Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1459, tuyệt đối có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên rất sớm trước đó thì tiết lộ mới hàng hóa sẽ cùng điện ảnh đồng thời đẩy ra tin tức, bất quá khoảng cách điện ảnh bắt đầu quay chụp đều đi qua thời gian dài như vậy, liên quan tới mới hàng hóa đến cùng là cái gì, khách hàng nhóm vẫn như cũ không biết một chút tin tức. Muốn không phải Cố Vân Hy hai ngày trước còn cố ý hỏi qua Lạc Xuyên, nàng đều có chút hoài nghi lão bản có phải hay không đem chuyện này đem quên đi. Tốt a, kỳ thật Lạc Xuyên thật đem quên đi, mới hàng hóa là bắp rang. Chấm, Cố Vân Hy nhìn một chút trong tay bắp rang, ở trong lòng tự hỏi xác suất lớn nhỏ. Cũng không phải là không có cái này khả năng, vãn thường chúng ta lát nữa đi hỏi một chút lão bản a, lão bản cùng Yêu Tử Yên tì tì tại một khối. Một mực không lên tiếng Băng Xương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đây không phải rất bình thường à, Cố Vân Hy cũng không có cảm giác được có cái gì chỗ không đúng, vài giây sau mới phản ứng lại. Chờ một chút, lão bản cùng Tử Yên tì tại một khối. Các nàng ăn xong cơm tối trở về thời điểm lão bản mới rời khỏi đại sảnh, mà lại theo hành lang hướng chỗ ở đi. Đương nhiên, lấy lão bản thực lực không gian truyền tống cũng rất nhẹ nhàng, nhưng là căn bản không nhất thiết phải thế. Dù sao lão bản tính cách nàng rất rõ ràng, không có chuyện gì rất ít đi ra ngoài. Thường ngày lúc này lão bản đều là đợi trong đại sảnh, nhưng là hiện tại. Cố Vân Hy kết thúc đối với ngoại giới che đậy, theo vị trí đứng lên bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện lão bản bóng người, sau khi ngồi xuống lại lần nữa mở ra che đậy. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cố Vân Hy lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì có vấn đề? Giang Vãn Thường không biết rõ Cố Vân Hy ý tứ, biểu lộ nghi ngờ hỏi. Cố Vân Hy nhẹ giọng ho khan một tiếng, mà chính là trước nhìn về phía Huyền Tước. Đúng rồi, Huyền Tước ngươi mới vừa rồi là cùng lão bản bọn họ tại một khối a? Ừm. Huyền Tước gật gật đầu, ăn Yêu Tử Yên tỷ tỷ làm cơm tối. Quảng cáo, a, Cố Vân Hy nhất thời mở to hai mắt trong thần sắc tràn đầy hối hận. Các ngươi thế mà không gọi ta, chấm, các ngươi không phải ăn rồi rồi hả? Băng Xương hỏi, ta còn có thể lại ăn một bữa. Cố Vân Hy nói chắc như đinh đóng cột, tốt tốt, Giang Vãn Thường không khỏi nở nụ cười. Mới vừa nói cũng không phải cái này, cũng thế, Cố Vân Hy cũng phát giác được chính mình có chút lạc đề. Bất quá lần sau muốn là lại có cơ hội như vậy, Băng Xương ngươi nhất định phải gọi ta. Băng Xương không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Cố Vân Hy nhẹ giọng ho khan một tiếng, nhìn về phía bầu trời đêm ra vẻ trầm tư. Tại Băng Xương ngươi rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại lão bản cùng Tử Yên tỷ hai người đi. Ừm, thời gian dài như vậy đều không đi ra, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm những gì? Cố Vân Hy khắp khuôn mặt là nụ cười khó hiểu. Kỳ thật ta cảm giác Hy Nhi ngươi khả năng sai. Giang Vãn Thường lắc đầu ôn nhu nói. Ấy, chỗ nào sai rồi? Cố Vân Hy nghi hoặc không hiểu. Đây chính là hiếm thấy hai người thế giới a. Cha mẹ ta bình thường có rất ít nhàn rỗi thời gian, mỗi khi có đơn độc chung đụng cơ hội đều đặc biệt vui vẻ. Ngươi cảm thấy lão bản thiếu nhàn rỗi thời gian sao? Giang Vãn Thường hỏi lại. Cố Vân Hy sừng sốt, ngạch, giống như không thiếu đi. Muốn là lão bản cuộc sống như vậy không phải thư giãn thích ý, như vậy toàn bộ thế giới đều không có nhẹ nhõm sinh sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng thời gian dài như vậy, Cố Vân Hy đối Lạc Xuyên mỗi ngày sinh hoạt tập quán hiểu rõ 7-8 phần. Buổi sáng rời giường, cùng Yêu Tự Yên ăn sáng xong, sau đó mở tiệm buôn bán, trời đông giá rét chi nguyệt ngẫu nhiên sẽ còn nằm y, mở tiệm thời gian trì hoãn rất nhiều. Buổi sáng buôn bán thời gian kết thúc, Yêu Tử Yên làm cơm trưa, Lạc Xuyên lúc này bình thường đều sẽ nhìn Ma Huyễn điện thoại di động, có lẽ sẽ còn đi giúp Yêu Tử Yên. Cơm trưa kết thúc, sau đó cũng là cùng buổi sáng một dạng buổi chiều buôn bán thời gian. Lúc chạng vạng tối, khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc, còn lại thì đều là nhàn rỗi thời gian, mà lại mỗi ngày đều là như thế. Bọn họ tại khởi nguyên thương thành thời điểm mỗi ngày đều là như vậy, Hy Nhi ngươi có phải hay không đem cái này quên rồi? Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Cố Vân Hy bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta đích xác đem quên đi. Bất quá cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta nay trời lúc chiều luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Nghe người nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút chỗ không đúng. Giang Vãn Thường như có điều suy nghĩ. Bất quá sau đó liền cười lắc đầu. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không xen vào đúng không? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Vãn Thường ngươi không hiếu kỳ sao? Đương nhiên được kỳ nha, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, ngươi còn có thể hiện tại đi qua tìm tòi hư thực. Ai cũng thế, cái kia mới hàng hóa sự tình chúng ta còn hỏi lão bản sao? Cố Vân Hy đã hoàn toàn bị bắp rang tin phục, muốn thật là Bắc Giang vậy liền quá tốt rồi, ta mỗi ngày đều muốn tới mua. Vẫn là đừng hỏi nữa đi, coi như hỏi lão bản cũng sẽ không nói. Giang Vãn Thường nói, Cố Vân Hy suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao lão bản miệng rất nghiêm, chưa từng có bởi vì khách hàng hỏi thăm liền rõ ràng lộ tin tức cho nên hỏi cũng là hỏi không. Ấy, Vãn Thường, thì thế nào? Giang Vãn Thường có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười đáp, ngày bình thường Cố Vân Hy tính cách thì rất phát triển, luôn luôn tràn đầy sức sống, tựa hồ mãi mãi cũng cảm giác không thấy mệt mỏi. Cái thế giới này vì cái gì có hai cái mặt trăng, Thiên Lan Đại Lục cũng chỉ có một. Cố Vân Hy nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời đêm, hơi có chút xuất thần mà hỏi thăm. Quảng cáo, tại màu xanh mực trong bầu trời đêm, một lớn một nhỏ hai vành trăng sáng hòa lẫn, xám trắng cấu thành bọn chúng hình dáng, trung ương thì là như trong suốt trắng xám. Cố Vân Hy chỉ cảm thấy hai vành trăng sáng tại trong tầm mắt của mình dần dần mở rộng. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên răng khắp nơi đường vân, sáng trong ánh trăng dường như hóa thành phô thiên cái địa mưa, đem toàn bộ thế giới toàn bộ nghiêng không có. Hy Nhi, Hy Nhi, Giang Vãn Thường thanh âm dường như theo địa phương xa xôi truyền đến, mông lung, nghe rất không chân thiết. Thẳng đến Giang Vãn Thường bắt đầu dao động Cố Vân Hy thân thể, cái sau mới đột nhiên theo trạng thái thất thần bên trong thoát ly. A, Vãn Thường thế nào? Giang Vãn Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút oán trách cùng Cố Vân Hy giải thích đưa đến cơ sở xảy ra chuyện gì. Vừa mới ngươi nhìn lên trên trời ánh trăng bỗng nhiên phát khởi ngốc, ta gọi thế nào ngươi đều không có phản ứng. Là như vậy à, ta cũng không biết, Cố Vân Hy nháy nháy mắt, ta chính là đột nhiên cảm giác được ánh trăng biến đến đặc biệt lớn, sau đó cũng không biết chuyện rồi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có cảm giác được gì hay không dị dạng? Giang Vãn Thường khẽ nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời đêm, trăng sáng sáng trong tinh thần lấp lóe, cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau. Dị dạng, không có à, Cố Vân Hy lắc đầu chợt có chút buồn cười mà hỏi thăm. Vãn Thường ngươi sẽ không cảm thấy ta nhận lấy nguyền rủa cái gì à, ta đây không phải quan tâm ngươi à, Giang Vãn Thường thần sắc nghiêm túc. Dù sao chúng ta vừa mới gặp Yên Diệt giáo đồ, vạn nhất bọn họ trong đó cái nào đó trước khi chết thả ra cái gì cấm thuật loại hình pháp thuật. Vãn Thường ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, đây chính là thế giới giả tưởng, coi như ta thật chúng ngươi nói cái chủng loại kia cấm thuật chỉ cần lui ra liền sẽ không có thực chất tính ảnh hưởng. Cố Vân Hy nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, quấy nhiễu muốn ăn không tính. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.